Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3204, không cam tâm, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô bà lấy ba vị thượng thần cấp bậc cường giả thực lực, tại hủy diệt sóng xung kích về sau, vẫn như cũ là vẻ mặt trắng bệch, ngụm lớn thở hồn hển. Lục Chỉ Sinh tử kiếp, thực sự quá mạnh, đây là, bởi vì chết 650 triệu người, cùng với đánh nát Phượng Hoàng Đế triều bố trí xuống vô số ma pháp trận về sau. Tiêu hao trong đó một bộ phận. Bằng không, cho dù là ba người bọn họ, chỉ sợ cũng vô phương ngăn lại. Qua, đi qua sao? Có người mở miệng, phá vỡ cái kia ngắn ngủi yên tĩnh. Đế triều liên minh chiến binh, chỉ còn lại có 2 ước. Mỗi người, đều là ngốc ngốc nhìn lên trước mặt tình cảnh, suy nghĩ xuất thần. Bọn hắn, đã hoàn toàn bị tê. Tại ba vị thượng thần chưa từng hiện thân trước đó. Bọn hắn đều đã làm tốt chắc chắn phải chết chuẩn bị. Nhất chỉ phía dưới, điểm diệt 650 triệu người. Nhiều 2 người bọn họ ức, ít 2 người bọn họ ức, lại có cái gì khác biệt sao? Cho dù là vẫn còn tồn tại, nhưng bọn hắn, như trước vẫn là ở vào chết lặng ở trong. Cái kia căng cứng thần kinh, thậm chí đều để bọn hắn cảm thấy, còn không bằng cứ như vậy cùng theo một lúc biến mất được rồi. Sống sót, thật chính là tại chịu tội. Ông, hư không phía trên, lại có ông thanh danh truyền đến. Sau cơn mưa trời lại sáng, Lục Chỉ Sinh tử kiếp qua đi, đó là thuộc về Lăng Tiếu tạo hóa. Cái kia tạo hóa, là một đầu to lớn hư ảo trưởng ấn. Bất quá, không còn là màu đỏ như máu, mà là màu vàng kim. Lăng Tiếu vẻ mặt khôi phục, nhưng nguyên thần đã hư nhược không được, thoạt nhìn chợt sáng chợt tắt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán diệt. Đi qua sao? Hắn lẩm bẩm, nhìn về phía hư không, mảy may không cần hoài nghi chính là, nếu không phải Tô Hàn chỗ chuẩn bị cho hắn những thủ đoạn này, hắn là tuyệt đối không có khả năng vượt qua này Lục Chỉ Sinh tử kiếp. Soạt, thôn thiên ma ảnh lần nữa bày ra, bất quá thời khắc này thôn thiên ma ảnh, thoạt nhìn cũng là cực kỳ uể oải, không có chút nào tinh thần. To lớn miệng kéo ra, có hấp lực theo bên trong truyền ra, đối cái kia bàn tay màu vàng óng. Bắt đầu thôn phệ. Luận thôn phệ tốc độ, hắn thuộc về đệ nhất, cho dù là có được Yêu Long Đế thuật Tô Hàn, cũng không có khả năng so sánh với hắn. Mắt thường có thể thấy, theo này loại thôn phệ, Lăng Tiếu nguyên thần đang ở rất rõ ràng tiến hành ngưng tụ, thôn thiên ma ảnh, cũng không còn là như vậy, uy oải, thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhiều. Chờ này hết thảy tất cả đều thôn phệ hoàn tất về sau. Lăng Tiếu thể xác cũng có thể khôi phục không nói, càng là có thể có cực kỳ to lớn tăng lên. Hắn giờ phút này, mới là danh phù kỳ thực, nhất phân thần cảnh. Cũng đã có khả năng gọi hắn là, Lăng Tiếu hạ thần, nhất phân thần cảnh đến cửu phân thần cảnh, mỗi một cái tiểu phẩm cấp, đều sẽ có một lần thiên kiếp buông xuống. Nhưng chỉ có đỉnh phong tiên đế cảnh, đột phá đến nhất phân thần cảnh thời điểm thiên kiếp, mới là mạnh nhất. Mặt khác tiểu phẩm cấp thiên kiếp, không kịp 1%, cho dù là Tô Hàn không giúp Lăng Tiếu, hắn cũng có thể chính mình vượt qua. Đương nhiên, cửu phân thần cảnh đột phá đến chân chính thần cảnh thời điểm, thiên kiếp lại sẽ rất mạnh. Bất quá, hẳn là cùng này Lục Chỉ Sinh tử kiếp, không sai biệt lắm. Dựa theo Tô Hàn suy tính, sợ là có 80% khả năng, lần nữa buông xuống một lần Lục Chỉ Sinh tử kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật sự là nói như vậy, dùng Lăng Tiếu đến lúc đó chiến lực, cũng có thể dễ dàng vượt qua. Lăng Tiếu tại thôn phệ thuộc về hắn tạo hóa, Tô Hàn thì là tại băng lãnh nhìn đế triều liên minh, còn lại 2 ức chiến binh. Này chút chiến binh trên thân, đều là ăn mặc thuộc về riêng phần mình đế triều quần áo. Có thể thấy rất rõ, Kim Dương đế triều chiến binh số lượng, rõ ràng muốn so mặt khác 14 tòa đế triều chiến binh nhiều. Ước chừng có 4.000 vạn tả hữu. Nói cách khác, Kim Dương Đế triều lần này chỗ xuất động 6.000 vạn chiến binh, chỉ chết 2.000 vạn. Trái lại mặt khác 14 tòa đế triều, mỗi một tòa, đều đã chết tiếp cận 5.000 vạn người. Bọn hắn trung bình còn lại chiến binh số lượng, cũng là hơn 11 triệu. Đây chỉ là trung bình, tỉ như Tử Lăng Đế triều, chỉ còn lại có 6 triệu người, cho nên Tử Lăng Đế chủ mới có thể như vậy phẫn nộ. Mà Thanh Xương Đế triều lại là còn thừa lại hơn 13 triệu. Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng đang ngó chừng Phượng Hoàng Đế triều người. rút lui. Một đoạn thời khắc, Trấn Hải Thượng Thần bỗng nhiên mở miệng. Lời này rơi vào cái kia hơn 10 vị đế chủ trong tai, để bọn hắn trái tim đều muốn nổ tung. Rút lui, cái này sao có thể, Từ Lăng đế chủ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tiền bối, chúng ta đế triều liên minh lần này xuất động 900 triệu chiến binh, giờ phút này chỉ còn lại có 2 ức, thất phẩm chân thuẫn càng là tiêu hao 60 miếng, mặt khác cấp bậc, vượt qua ngàn viên. To lớn như vậy tổn thất, người nào để đền bù? Bây giờ, này đáng chết tạp trùng, rốt cục hoàn toàn vượt qua thiên kiếp, ngài lại là muốn chúng ta rút lui. Chúng ta, sao có thể cam tâm, không riêng gì Tử Lăng đế chủ, ngoại trừ Kim Dương đế chủ bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều là loại ý nghĩ này. Này một trận chiến, quá mức uất ức, Phượng Hoàng đế triều bên kia, không có có tổn thất một binh một tốt. Lại mạnh mẽ đem bọn hắn 7 ức chiến binh lừa giết, như truyền đi, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống hồ, này căn bản cũng không phải là mặt mũi vấn đề, đây là cừu hận, thao thiên mối hận, Trấn Hải Thượng Thần hiển nhiên là không có để ý này chút đế chủ ý tưởng gì. Hắn vẻn vẹn quét Tử Lăng đế chủ liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có đi hay không? Ta, Tử Lăng đế chủ cơ hồ là tính phản xạ, liền muốn hô lên ta không đi ba chữ này. Nhưng cuối cùng bảo trì cái kia một tia lý trí, vẫn là để hắn đem câu nói kế tiếp, nuốt trở vào. Người này thiên kiếp mặc dù đã độ xong, nhưng còn có mạnh hơn. Một đạo khác thanh âm truyền đến, là một tên áo đen lão giả. Hắn, liền là trước đó ra tay, cái kia ba vị thượng thần một trong. Dương mắt lên nhìn, hắn nhìn về phía lôi kiếp đã nổi lên phần lớn Tiêu Vũ Nhiên, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Tử Lăng đế chủ đám người cũng đều là lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới, còn có một cái mạnh hơn, đang muốn độ kiếp. Chỉ là Lăng Tiếu một người, liền cơ hồ đã để bọn hắn toàn quân bị diệt, như Tiêu Vũ Nhiên lại độ kiếp, cái kia đừng nói chiến binh, coi như là bọn hắn này chút đế chủ, chỉ sợ đều phải ở lại chỗ này. Có thể rời đi như thế, bọn hắn không cam tâm a, tiền bối. Thiên Cương đế chủ cũng là huyết hồng lấy hai con ngươi, hướng áo đen lão giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này thiên kiếp còn chưa toàn bộ ngưng tụ thành công, Phượng Hoàng đế triều trận pháp đã toàn bộ phá, đằng trước cũng không có trở ngại gì, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Nghe thấy lời ấy, áo đen lão giả nhướng mày, lại nghe Thiên Cương đế chủ tiếp tục nói, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần đã chống đi tay đến, chúng ta có khả năng tiếp tục kiềm chế Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người. Này đáng chết, Lăng Tiếu tại thôn phệ kiếp sau tạo hóa, Phượng Hoàng đế triều đã hoàn toàn không có đánh với chúng ta một trận thực lực, tăng thêm ngài ba vị, chúng ta nhưng tại trong nháy mắt, đem Phượng Hoàng đế triều cho trấn áp. Mong rằng tiền bối đám người có thể ra tay, như cứ như vậy rời đi, chúng ta sao có thể cam tâm a? Dứt lời về sau, Thiên Cương đế chủ thế mà bịch một tiếng, quỳ gối hư không phía trên. Đường đường đế chủ, lại tại lúc này quỳ xuống. Rõ ràng trong lòng của hắn lại cỡ nào phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.